Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 402, Thanh Xuân A. Vậy thì là như vậy. Trong lớp không có cái khác muốn tham gia kiếm đạo bộ bạn học sao? Thập phần không có tồn tại cảm giác chịu trách nhiệm giáo viên ở trên đài kêu gào một cổ họng. Dưới đài bọn học sinh nhưng cơ bản ở ai làm việc nấy tình, không sao. Đại gia có thể lại trở về cố gắng nghĩ một hồi. Muốn tham gia kiếm đạo bộ, bất cứ lúc nào tới phòng làm việc bên trong tìm lão sư là được, Kanbara Satoshi chiêu kiếm đó sau. Đảo quốc trên dưới siêu tự nhiên bầu không khí càng thêm dày đặc. Nhiệt tình cháy hừng hực rũ lên một tầng. Người bình thường không nhìn thấy siêu tự nhiên tồn ở sau lưng máu tanh. Càng không thể nào biết được người đầu tiên nhận chức cầm đao người không hai ngày nữa liền, thân. Tử đạo tiêu, quốc dân nhóm chỉ cần nhìn thấy thắng lợi. Thắng lợi, lại thắng lợi là được một người bình thường bản thân nhìn thấy chỉ là một tên kính mắt nhóc ở cầm lấy. Thần đao sau liền trong nháy mắt siêu phàm nhập thánh. Một đao bổ ra đỉnh núi. Trở thành khiến người ta chú ý đương đại kiếm thánh chiêu kiếm đó là người cùng, bán thần, lạch. Chơi, Kanbara Satoshi qua tuấn tú. Chiêu kiếm đó thời điểm các ngươi không có chú ý tới đi. Nam Tảo Dương quan chức bị dọa đến vẻ mặt, cầm lấy thần đao liền có thể trở nên lợi hại như vậy. Vậy ta lên ta cũng được a, đừng nói ngươi. Lần này ta cũng được. Nhưng có thể lấy đao cũng biểu thị mắt kiếng kia nhóc trước đây cũng phi. Thường lợi hại không, Kanbara Satoshi loại này đã từng vô danh tiểu tốt. Có điều là bởi vì kiếm thuật trình độ cao siêu, cho nên mới bị tuyển làm người truyền thừa. Ở đây trước hắn cũng có điều là một cái sẽ chút kiếm thuật nhóc đeo kính thôi cái kia nếu như cho. Bọn họ người bình thường cơ hội, không hẳn không được a. Người bình thường trải qua kiếm đạo học tập sau liền tìm tới thuộc với con đường của chính mình. Này dòng suy nghĩ không sai không riêng là kiếm thuật đạo quán bỗng nhiên toàn xã hội bạo hòa. Liền nối liền thành lập trăm năm đại học cũng không nhịn được tự mình kết cục đại học có thể không. Vẫn khỏe mạnh trưởng thành sinh sôi liên tục, xem chính là có thể không theo vào thủy triều, không ngừng thu được tân sinh huyết dịch. Phổ thông học sinh tốt nghiệp tiến vào các ngành các nghề. Ưu tú học sinh tốt nghiệp thì lại ở từng người lĩnh vực rực rỡ hào quang phàm là ở kiếm đạo lên có. Thành tựu tích học sinh cũng có thể hạ thấp phân số trúng tuyển. Thậm chí miễn thử nhập học kiếm đạo thành tích bao quát cũng không giới hạn với hàng năm toàn quốc. Trường đại học sinh kiếm thuật trình độ thi đấu. Có người nói chỉ cần có thể chứng minh chính mình là cái nào một nhánh kiếm đạo danh lưu hậu nhân. Cũng có thể thu được này hạng ưu đãi nói đến loại này chọn tương tự với rộng rãi răng lưới. Tuy không thể nói mỗi cái bị tuyển chọn học sinh tương lai sẽ may mắn trở thành siêu tự nhiên tồn. Tại, nhưng chỉ cần may mắn đụng tới một cái đã đủ rồi. Hơn nữa có thể muốn gặp chính là xã hội bầu không khí cũng sẽ càng ngày càng trọng thị kiếm thuật. Cao thủ, coi như là hết thảy mọi người không có thể trở thành là siêu tự nhiên tồn tại. Nhưng cũng sẽ là xã hội trên có địa vị một đám người Adachi trung học số 1 hiệu trưởng rất nhanh. Cùng cái khác trường học giống nhau nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Như Adachi trung học số 1 loại này nhược trường học. Văn hóa trên lớp là hoàn toàn tự giận mình. Nếu muốn thay đổi nhược trường học hiện trạng chỉ có thể từ thiên môn lên nghĩ biện pháp năm nay. Kiếm thuật chính là lớn đứng đầu. Không làm được còn có thể là bọn họ Adachi trung học số 1 vươn mình cơ hội. Đảo quốc có âm nhạc, nghệ thuật, bóng đá, bóng chày cường trường đại học. Nhưng còn chưa từng nghe nói có cái nào trường học ở kiếm thuật trên có ưu thế tuyệt đối. Hàng năm kiếm đạo thi đấu ưu tú hay không? Xem kỳ thực càng nhiều là học sinh bên trong có hay không thiên phú dị bẩm người từ điểm này nói. Quản ngươi là tư nhân cao trung, trăm năm cường trường học, đại gia không có khác nhau đều đứng ở đồng nhất điều hàng bắt đầu lên, chúng ta Adachi trung học số. một vận mệnh, liền toàn hệ ở kiếm đạo lên, lấy toàn trường sức mạnh, thành lập trước nay chưa từng có lớn xã đoàn. CLB, các người buông tay đi phát động học sinh, ta sẽ mời mọc ưu tú kiếm khách, chịu trách nhiệm giáo viên nhìn dưới đài nhiệt liệt thảo luận học sinh. Nhớ tới chiều hôm qua hiệu trưởng ở toàn thể giáo viên trong hội nghị dõng dạc, chế tạo trước nay chưa từng có, kiếm đạo cường trường học, cùng Hoa Quốc thi nghệ thuật sinh tương tự, đảo quốc ngoại trừ bình thường văn hóa khoa thí sinh ở ngoài, cũng có học sinh năng khiếu nhập học, tỉ như mỹ thuật, thể dục, âm nhạc sinh, đem sở trường cho rằng chuyên nghiệp, học lên tiến vào chuyên nghiệp đại học đảo quốc không có âm nhạc cao trung, nghệ thuật cao trung, thể dục cao trung phân chia, nhưng như là Kyoto Quýt, Lập Bách, cơ bản liền ngầm thừa nhận vì là âm nhạc sinh chuyên môn trường đại học. Tuy rằng cũng có học sinh phổ thông, nhưng toàn trường trọng điểm không thể nghi ngờ đều là đặt ở chuyên nghiệp xã đoàn. CLB, lên mà đánh giá một cái trường đại học sở trường ưu tú trình độ. Xem chính là xã đoàn. CLB, trình độ tuy nói xã đoàn. CLB, hàm nghĩa chính là học sinh thành lập, học sinh vận hành, nhưng cường trường học chuyên nghiệp xã đoàn. CLB, đều bị vồ một cái ở trường mới trong tay. Khác loại, nghệ thuật hệ nghệ thuật bộ, trong đó bị cải biến thành anime. Lên giọng thấp hào, Kyoto Quýt trường đại học thổi bộ. Biệt hiệu màu Quýt ác ma, chính là thường thường ở toàn các nơi trên thế giới tiến hành xếp thành hàng tiến lên diễn tấu, xã. Đoàn, CLB, móc lửng, là Kyoto Quýt danh thiếp. Là trường đại học to lớn nhất tiếng tăm ở một ít người trong mắt Kyoto Quýt diễn tấu bộ liền đài. Biểu đảo quốc học sinh cấp 3 sán lạn cuộc sống cấp 3. Trường học cho phép học sinh tự do ham muốn. Không cần toàn thân tâm nhào vào học tập lên. Mỗi ngày núi sách học biển chỉ là dựa vào lúc ngoài giờ học làm một làm. Liền có thể đứng ở muôn người chú ý khiêu vũ đài. Thiêu đốt phóng thích chính mình thanh xuân, nhưng chân tướng là sẽ tiến vào Kyoto Quýt học sinh. Phần lớn là âm nhạc sinh, mà diễn tấu bộ thành viên nhưng là âm nhạc sinh tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Toàn bộ diễn tấu bộ cũng là trường học lãnh đạo một tay cầm đao có thể ở toàn cầu biểu diễn đoàn. Viên có một cái tính một cái đều là chuẩn bị đi âm nhạc chuyên nghiệp con đường học sinh. Chỉ nửa bước đã dựa vào sở trường bước vào đại học mà xã đoàn. CLB, bên trong một lòng nhào vào diễn tấu lên học sinh. Bàn về khổ cực so với văn hóa học tập càng sâu. Cả năm 365 ngày không nghỉ ngơi. Cường độ cao huấn luyện. Cường độ cao rèn luyện chuyên nghiệp xã đoàn. CLB, bên trong có lẽ có hoàn toàn dựa vào hứng thú thiên nhiên phái. Nhưng càng nhiều vẫn là như thi nghệ thuật sinh như vậy đem cho rằng học lên đi qua bất đắc dĩ mà. Thôi phần lớn thành viên tới nói, diễn tấu bộ chính là bọn họ học lên con đường, là nhân sinh bước kế tiếp hòn đá tảng. Không có bao nhiêu người sẽ vì hứng thú ham muốn mà tham gia cả năm không gián đoạn tập luyện mặt. Ngoài người tốt ta tốt thanh xuân nhiệt huyết, kỳ thực lén lút vẫn như cũ là cái kia phần đặc thù điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, giáo dục mỗi người đều ở phụ trọng tiến lên âm nhạc. Mỹ thuật, bóng đá, ruộng kính đều là như vậy. Sau đó kiếm đạo bộ nói không chắc cũng phải theo sau chịu trách nhiệm giáo viên vầy vầy trong tay. Báo danh đơn, cả lớp báo danh tham gia nam sinh có 5 người, nữ sinh 2 người. Thật đáng mừng, phỏng chừng toàn trường tham gia học sinh đến có 100 người đi. Hoàn toàn xứng đáng Adachi Trung học số 1 thứ nhất xã đoàn. CLB, 3 cái phàm nhân trí tuệ thu về đến liền có thể đỉnh một vị văn thù Bồ Tát. 100 người ngu ngốc bên trong đều sẽ có một thiên tài đi, cái kia Hario bạn học, hay. Hario đầy người nhiệt huyết đứng lên, báo danh tham gia trong 5 người thì có bóng người của hắn. Loại này nhiệt huyết sôi trào trường đại học sinh hoạt. Làm sao có thể thiếu hụt hắn? Cái gì truyền thừa không truyền thừa? Đại học bổ trợ không bổ trợ? hắn Hero Kasan mới không để ý hắn muốn chính là loại này thiêu đốt thanh xuân a, tổ chức một hồi. Bạn học, tiết sau cùng với những cái khác lớp một khối đến trên thao trường. Trường học cho đại gia tổ chức một đường kiếm đạo khóa, mỗi người cũng phải đi. Muốn tham gia kiếm đạo bộ học sinh càng phải cẩn thận nghe rằng. Những người khác cũng là, sau khi nghe xong các ngươi nói không chắc sẽ thay đổi ý nghĩ, gào. Vì có thể xoay chuyển Adachi Trung học số 1 hình tượng. Hiệu trưởng dốc hết vốn liếng. Cái này cũng là hiệu trưởng bóng loáng đầu chọc thanh xuân a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.